một chút chi tiết vụn vặt. Lẽ nào năm đó cô đã cướp đồ chơi của cậu nhóc nên để lại bóng ma trong lòng của cậu ta à? Ừ, việc này rất có khả năng. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu cười gượng hì hì hai tiếng, quyết định không so đo với cậu nhóc xấu xa này. Lão Cửu, anh dẫn cậu ấy ra ngoài chơi đi, hôm nay em chờ ở nhà, không đi đâu cả. Dựa theo cách nói của Tư Bất Tượng, chút nữa Đường Lưu Ly sẽ đến tìm Đông Quách tiên sinh, đúng lúc cô cũng đi đến trêu chọc cô ta một chút. Yêu Nghiệt nhìn thấu tâm tư của cô, khóe miệng giật một cái, một mình em ở lại có được không? Được chứ, Cơ Yêu Nguyệt đã gả cho thất ca của anh, Kim San đã tự nổ. Bây giờ người hận không thể giết chết em thì hình như đều không có cách nào giết chết em được. Vì thế anh yên tâm dẫn cậu ấy đi chơi đi. Yêu Nghiệt nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, được. Tiểu Thập hừ một tiếng, âm thầm nói thần ngữ, giả mù sa mưa. Yêu Nghiệt lườm Tiểu Thập một cái, nếu đệ không phải là em trai ruột của ông đây thì ông đã sớm bán đệ cho bọn buôn người rồi. Tiểu Thập sửng sốt, sau đó lại hỏi, bọn buôn người là cái gì? Không có gì, không phải muốn đi chơi sao, đi theo Vinh đi. Yêu Nghiệt nói, tiện tay ôm lấy con trai đang nhớn mày lên ở trên mặt đất và Viên Viên đang nóng lòng muốn thử chuẩn bị cầm thuốc màu lên. Đậu Đậu, anh mang con đi để làm gì vậy? Đi đến khu vui chơi để chơi. Không muốn không muốn, Viên Viên muốn chơi với anh Thiểu Năng cơ. Viên Viên giãy giụa muốn xuống, ôm lấy chân tên ngốc không buông tay. Thuốc màu đen trên ngón tay út ấn ra một cái dấu hình móng tay lên quần của tên ngốc. Tên ngốc hơi bất đắc dĩ, giơ tay lên ôm cô bé. Vậy Viên Viên ở lại nhé. Biển Biển vừa nhìn thấy thế thì khuôn mặt nhỏ bé lập tức nghiêm lại, giãy giụa rơi xuống đất. Con cũng không đi. Yêu Nghiệt, chúng nó đều không đi. Tiểu Thập em muốn đi không? Tiểu Thập nghe không hiểu ý ngầm trong lời nói của hắn, gật đầu, hỏi, vì sao không đi? Yêu Nghiệt, đương nhiên là vì nhóc đã 3.000 tuổi rồi đó. Cái chỗ mà trẻ con còn không đi mà nhóc còn đi thì có phải nhóc bị nhược trí hay không hả? Nhưng mà hắn không nói như vậy, hắn chỉ thở dài, nói, đi thôi. Yêu Nghiệt dẫn tên nhóc nghịch ngợm đi, tên ngốc vẫn luôn làm bối cảnh thịt người thở phào một cái, mềm nhũn ngồi xuống dưới đất, cuối cùng cũng đi rồi. Vẫn là Viên Viên nhà sư thúc tốt, mặc dù có chút ầm ĩ nhưng mà rất đáng yêu. Mặc dù Biển Biển không đáng yêu lại còn hay nghiêm mặt, nhưng mà không ầm ĩ không gây sự. Còn cái thằng nhóc 5-6 tuổi kia, quả thật là quá ngang tàng. Tên ngốc đang rủa thầm như thế thì chuông điện thoại vang lên. Thanh Loan của nhà Đông Quách gọi, nói cho cậu biết Đường Lưu Ly lại đưa tiền tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, Đường Lưu Ly lại đưa tiền tới. 2. Đường Lưu Ly đúng như dự đoán của Đậu Đậu, đang chuẩn bị dùng tiền coi bói nhân duyên, cũng thuận tiện hãm hại Đậu Đậu một chút. Cô ta đã dùng bùa chú mà lúc trước mua được, quả nhiên rất hiệu quả. Tà linh trong cơ thể Kim Đậu Đậu đã bị áp chế, đúng là không thể tiếp tục nhảy ra hù dọa người khác nữa. Đã không có tà linh giúp đỡ thì Kim Đậu Đậu dựa vào cái gì để đấu với cô ta? Không phải việc làm ăn của Niệm Nô Kiều đang lên như diều gặp gió sao? Vụ scandal sản phẩm có kích thích tố lớn như vậy, lượng tiêu thụ lập tức giảm xuống rồi nhỉ? Nhưng chỉ như vậy còn chưa đủ. Cô ta nghe nói Niệm Nô Kiều đã áp dụng biện pháp cứu trợ, một mặt làm sáng tỏ, một mặt mời truyền thông đến xét nghiệm thành phần sản phẩm ở trước mặt mọi người để bác bỏ tin đồn. Làm sao cô ta có thể trơ mắt nhìn thành quả mình khó khăn lắm mới đạt được biến mất như vậy chứ? Phải nghĩ cách tiếp tục đào hố Kim Đậu Đậu mới được. Cô ta muốn ăn miếng trả miếng, làm Kim Đậu Đậu nếm thử mùi vị mất hết mặt mũi ở trên hôn lễ của mình. Vì vậy Đường Lưu Ly lập tức chạy đến, muốn hỏi vị Đông Quách tiên sinh này một chút, có cách nào có thể làm cho Niệm Nô Kiều không thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này không? Có cách nào có thể làm một người mất mặt ở trước mặt mọi người không? Khụ. Được rồi, đúng là chí hướng rộng lớn. Nếu cô ta phát hiện thật ra Đông Quách tiên sinh ở cùng một phe với Đậu Đậu thì sẽ có cảm nghĩ. Như thế nào nhỉ? Đậu Đậu ôm con trai con gái đi vào rừng đào, âm thầm đi vào từ cửa sau. Diệp Tinh Trạch lại đi vào từ cửa chính, nhưng mà sử dụng một chút thủ thuật che mắt, không để cho Đường Lưu Ly nhìn thấy. Đường Lưu Ly cứ ngồi chờ trong phòng tiếp khách ở bên dưới, thỉnh thoảng cầm mấy miếng điểm tâm lên ăn, bên cạnh còn có một người. Đây không phải là Tô Thính Tuyết sao? Đã lâu chưa thấy cô gái kia, thật đúng là vẫn thiếu đánh như trước đây. Cô, ta tới đây làm gì? Không phải là cô ta tới để hỏi tên ngốc làm thế nào để hãm hại Tiểu Bạch đấy chứ? Đậu đậu ở tầng trên cùng xem video giám sát, Viên Viên bò tới bò lui trên mặt đất, thấy cái gì cũng muốn nhìn một chút. Không bao lâu đã phá mất mấy món đồ cổ tên ngốc dùng để trang trí giả ngầu. Tên ngốc đang cầm mảnh vụn của đồ cổ phải gọi là cực kỳ đau lòng, rồi lại nhìn đến Viên Viên đang nghiêng đầu với vẻ mặt vô tội, cậu lại không nói ra cái gì được. Ai bảo cô bé là con gái nhà sư thúc chứ? Ai bảo cô bé lớn lên mâu như thế đâu chứ? Phá thì phá đi, không phải chỉ là mấy cái bình sứ thôi à? Tên ngốc vừa an ủi mình vừa gõ xuống cái chuông trên mặt bàn. Thanh Loan da trắng mặt đẹp chân dài mấy giây sau đã lập tức xuất hiện ở cửa. Tiên sinh, cần Thanh Loan làm chuyện gì ạ? Đi lấy y phục của tôi tới đây. Còn nữa, bảo phòng bếp làm một chút đồ ăn mà trẻ con thích rồi bưng lên. Thanh Loan nhìn Đậu Đậu và hai đứa nhóc ở sau lưng tên ngốc, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu, nói, vâng ạ. Sau khi Thanh Loan đi không được bao lâu thì một cô gái mặc đồ cổ trang lập tức đi đến, trong tay còn cầm một bộ đạo phục được gấp ngay ngắn. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, nghĩ thầm, lúc cô vẫn làm đạo sĩ bắt yêu cũng chưa từng giả bộ như thế này nữa là, thua thiệt quá thua thiệt rồi, quả nhiên cô không phải là thiếu gia nhà giàu, cũng không phải nhị thế tổ trời sinh. Đã có DNA hưởng lạc, tên ngốc nhận đạo bào đi vào trong phòng thay đồ, lúc trở lại đã là một đạo sĩ già tiên phong đạo cốt trên mặt có nếp nhăn, trong tay còn cầm một cây phất trần. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, không nhịn được, hỏi, lúc trước cậu cũng lừa dối người khác như thế à? Tên ngốc sửng sốt, rồi lắc đầu, lúc trước không có, lúc trước không dùng thủ thuật che mắt, cho nên chỉ có thể dựa vào Thanh Loan truyền lời. Vì vậy cậu đặt một cái tên loài chim cho người ta. Hụ. Vâng. Được được được. Cậu mau đi xuống đi. Lửa đường lưu ly uống cho bùa. Quan trọng là hỏi Tô Thính Tuyết xem cô ta muốn làm gì. Vâng sư thúc. Không vấn đề sư thúc. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1049. Thù này cô ta nhất định phải báo. Một tên ngốc đi rồi. Đậu Đậu nhìn chằm chằm vào video giám sát. Chỉ một lát sau, Đường Lưu Ly và Tô Thính Tuyết đã đồng loạt đứng lên. Ngài chính là Đông Quách tiên sinh sao? Tên ngốc gật đầu, ép thấp giọng, ừ, không sai, ta chính là Đông Quách tiên sinh. Đường Lưu Ly nhanh chóng chào hỏi, xong rồi vội vàng ra hiệu cho Tô Thính Tuyết. Tô Thính Tuyết nhìn chằm chằm tên ngốc một lúc, nửa tin nửa ngờ, Đông Quách tiên sinh, chào ông, tôi là... Cô là Tô Thính Tuyết, nhị tiểu thư của Tô gia, con của Tô Thành Minh. Lão phu nói có đúng không hả? Phụt, cách ca mơ giờ, Đậu Đậu không nhịn được bật cười, rồi lại thấy Tô Thính Tuyết đang trợn to mắt ở ca mơ giờ bên kia. Ngài, làm sao mà ngài biết được? Không chỉ biết tên của cô ta, mà còn biết cha cô ta là ai, còn biết thật ra cô ta không phải là đại tiểu thư Tô gia. Không, cô ta mới thật sự là đại tiểu thư Tô gia. Cái con Tô Thính Vũ kia chẳng qua là một đứa con riêng. Nó dựa vào cái gì mà được coi là đại tiểu thư Tô gia chứ? Nghĩ tới đây, Tô Thính Tuyết hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà ngài đã nói sai một điểm rồi. Tôi đúng là con gái thứ hai của Tô Thành Minh. Nhưng tôi mới là đại tiểu thư Tô gia thật sự. Đường Lưu Ly kéo Tô Thính Tuyết, bảo cô ta không nên kích động như vậy. Cái ánh mắt kia rõ ràng biết bây giờ cô đã tin chưa? Đông Quách tiên sinh là thầy tướng số rất chuẩn đó. Tên ngốc vừa nhìn thấy thế thì càng đắc ý hơn. Háng giọng, tiếp tục giả bộ. Nếu Tô nhị tiểu thư thật sự tự tin như vậy thì cũng không tìm đến lão phu. Nói xong, còn đổi phất trần từ tay trái sang tay phải. Một bộ nắm chắc phần thắng. Không thể không thừa nhận, tên ngốc giả bộ vẫn rất chuyên nghiệp. Từ nãy đến giờ, hoàn toàn không tìm ra một chút kẽ hở nào. Nếu như không phải trước đó Đậu Đậu biết trước cậu là tên ngốc thì lúc này nhất định sẽ không nhận ra. Ngay cả cô cũng bị dọa thì Tô Thính Tuyết nhảy hố cũng không phải chuyện ngoài dự liệu. Cô ta nghe thấy tên ngốc nói như vậy thì lập tức thẹn quá thành giận. Nếu như không phải Đường Lưu Ly kéo cô ta thì cô ta đã muốn liều mạng với tên ngốc rồi. Ông nói bậy gì đó. nó vĩnh viễn không thể thay thế được địa vị của tôi. Mẹ cô ta cũng vĩnh viễn không thể thay thế được mẹ tôi. Lão phu có nói bậy hay không thì trong lòng Tô Nhị tiểu thư là rõ ràng nhất. Nếu tiểu thư kiên trì cho rằng lão phu nói sai, vậy thì... Thanh Loan, tiễn khách. Tên ngốc nói xong, lập tức xoay người đi về phía cầu thang. Thanh Loan làm dáng vẻ mời, một bộ muốn tiễn khách. Hai vị tiểu thư, xin mời. Chờ một chút. Tôi thừa nhận những lời ông nói đều đúng. Tô Thính Tuyết sốt ruột, vội vã đi tới trước mặt tên ngốc, ngăn cản đường đi của cậu. Đại sư, ngài giúp tôi một chút, mau cứu mẹ tôi, để mẹ tôi quay về Tô gia đi mà. Tên ngốc hơi dừng, rồi giơ tay lên vuốt chòm râu, nhìn qua rất chân thật nhưng thật ra do mình biến hóa. Chuyện của Tô Nhị tiểu thư, chút nữa lão phu sẽ tiếp tục nói với cô. Đường Nhị tiểu thư, lần này cô tới là muốn để lão phu giúp đỡ chuyện gì? Quá tam ba bận, lần này con số lão phu muốn không phải như vậy nữa đâu. Tên ngốc đòi nhiều hơn so lần trước, đậu đậu không nhịn được lập tức lại bật cười. Đường Lưu Ly hoàn toàn tin lời của tên ngốc. Căn bản không quan tâm đến chuyện tiền nong, lấy ra một cái thẻ từ trong ví, nhét vào tay tên ngốc. Đại sư, trong cái thẻ này có 10 triệu, mật mã là 6 số 8. Tôi xin ngài, coi nhân duyên giúp tôi, còn nữa, tôi muốn biết làm thế nào mới có thể làm cho một người ở trước mặt công chúng tự mình cởi quần áo. Có lẽ là biết yêu cầu của mình quá mức âm ngoan ác độc, nên Đường Lưu Ly nói có chút khó khăn, nhưng cô ta không thể cứ bỏ qua như vậy được. Trước đây Kim Đậu Đậu đã dùng tà thuật nên cô ta mới có thể xấu mặt ở trước mặt công chúng như vậy, thù này cô ta nhất định phải báo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, thù này cô ta nhất định phải báo. 2. Đường Lưu Ly quyết tâm, trong con ngươi chợt lóe lên vẻ âm ngoan. Tên ngốc nghĩ thầm, sư thúc quả nhiên là thần cơ diệu toán, cái cô Đường Lưu Ly này chẳng biết an phận gì cả, làm hại danh tiếng của Niệm Nô Kiều xuống dốc không phanh còn không bỏ qua. Thảo nào cậu nghe sư thúc nói muốn cho cô ta uống cho giấy. Nghĩ tới đây, tên ngốc lại vuốt ve chòm râu của mình. Tâm tư của cô, lão phu đã sớm biết được. Thanh Loan, đồ mà mấy ngày hôm trước ta bảo cô chuẩn bị đâu rồi? Đều ở đây ạ. Thanh Loan nói xong thì bưng một cái khay lên, trên khay toàn là lá bùa màu vàng, mặt trên dùng chu sa màu đỏ vẽ không ít phù chú mà phàm phu tục tử xem không thể nào hiểu được. Tất nhiên, tên ngốc làm sao có thể cam lòng cho Đường Lưu Ly dùng lá bùa thật mà cậu khổ cực lắm mới vẽ được chứ. Mấy thứ được vẽ bằng chu sa kia đều là cậu tiện tay vẽ bậy. Ngoại trừ việc bùa vàng dùng hoàng liên ngâm đủ một tuần lễ, còn lại tất cả đều là giấy vụn. Đương nhiên cái này cũng là do sư thúc cậu ban tặng, một tuần trước sư thúc cậu đã nói cho cậu biết phải cho Đường Lưu Ly uống cho giấy. Cậu suy nghĩ một chút, chỉ uống cho giấy thôi thì sao được? Không thêm chút hoàng liên thì làm sao nhớ lại được những nỗi đắng cay ngọt bùi được chứ? Cậu lập tức gọi điện thoại cho Thanh Loan, để cô ấy đi đến chợ bán thức ăn mua 10 cân hoàng liên, nấu thành canh đắng với nồng độ cao, dùng để ngâm bùa vàng. Ngay cả người dễ lừa như Đường Lưu Ly cũng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Đại sư, vì sao mùi của những lá bùa này so với cái lần trước ngài cho tôi hình như đắng hơn rất nhiều? Hụ, có sao? Trên lý thuyết mà nói thì phải như vậy. Dù sao Lưu Ly tiểu thư là cầu duyên mà, ăn được khổ trong khổ thì mới là người trên người. Đây là bùa đổi mệnh, là tinh túy mà lão phu tu hành nhiều năm làm ra được. Tên ngốc nghiêm trang nói nhảm, hù Đường Lưu Ly sửng sốt một chút. Có thật không ạ? Cho nên trước khi lão phu coi bói cho nhân duyên của cô thì cô cần phải uống nước có chứa lá bùa này. Uống càng nhiều thì người đàn ông đã được định trước trong mệnh của cô sẽ đổi thành càng ưu tú hơn. Đương nhiên cô cũng có thể lựa chọn không uống, nhưng mà như vậy thì lúc lão phu đoán nhân duyên cho cô, sau khi đoán xong thì mệnh sẽ không thể sửa đổi nữa. Đường Nhị tiểu thư, cô mau quyết định đi. Nói xong còn vuốt chòm râu, dáng vẻ thích uống thì uống, không thích uống thì tùy cô thôi. Vẻ mặt Đường Lưu Ly tràn đầy đau khổ, tưởng tượng mùi vị của nước uống có lá bùa kia rót vào trong miệng thì tuyến nước bọt bắt đầu điên cuồng tiết ra. Đắng, nhất định sẽ đắng chết mất. Nhưng vị Đông Quách lão tiên sinh này là một thầy tướng số chuẩn vô cùng, lời ông ấy nói thì nhất định sẽ không sai. Nghĩ tới đây, Đường Lưu Ly nắm tay lại, tôi uống. Lưu Ly, Tô Thính Tuyết vẫn không thể tin vào lời của tên ngốc. Cách nói mê tín phong kiến như thế mà cô cũng tin à? Nếu quả thật thần kỳ như lời ông ta nói, thật sự có người trong số mệnh thì người đó làm sao có thể chỉ dựa vào mấy tờ bùa chữ như gà bới này là đổi được chứ? Tô Thính Tuyết vừa nói như vậy, tên ngốc lập tức cho Thanh Loan một ánh mắt. Ngay lập tức Thanh Loan bưng lá bùa màu vàng rời đi, phải gọi là cực kỳ tiêu sái. Ngay cả một ánh mắt cũng không thừa lại cho bọn họ. Sau đó tên ngốc trả chi phiếu lại, lạch bạch. Bước lên lầu, không bao lâu sau, 6 cô gái đã đồng loạt xuống dưới tiễn khách. Tin thì có không tin thì không, tiên sinh nhìn trộm thiên cơ tính toán cho hai vị. Nếu hai vị không tin thì đừng nên lãng phí thời gian của tiên sinh, mời. Tô Thính Tuyết kéo Đường Lưu Ly muốn đi, còn chưa đi được hai bước thì đã bị Đường Lưu Ly hất ra. Muốn đi thì mình cô đi đi, tôi cho cô biết, tôi có thể đưa cô đến đây là vì cô cũng ghét kim đậu đậu giống tôi. Nếu cô lại cản trở chuyện tốt của tôi nữa thì đừng trách tôi không khách khí với cô. Tô Thính Tuyết, lẽ nào đám người kia thật sự không phải là lừa đảo? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, nào, uống chén nước cho bùa này đi. Một, trong tưởng tượng của Tô Thính Tuyết, khi cô nói như vậy, kẻ lừa đảo kia nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Dù sao hắn cũng lấy thẻ của Đường Lưu Ly, lấy được rồi nhất định sẽ đuổi các cô đi. Đáng tiếc không? Phải vậy, kẻ kia thậm chí còn trả thẻ lại, không một chút ý tứ muốn lấy tiền. Chẳng lẽ cô ta thật sự đã sai rồi? Lão đạo sĩ kia thực sự có chút tài năng. Tô Thính Tuyết đột nhiên có chút tin tưởng tên ngốc. Không phải cô ta không tin quỷ thần, chẳng qua là cô ta không dễ dàng tin tưởng có đạo sĩ sẽ có thực lực giúp cô ta thôi. Chuyện buổi tối hôm đó phát sinh ở Tô gia thật sự rất quỷ dị. Mẹ bị không khí làm bị thương ở mặt, cha phun ra cổ trùng, còn những câu nói lung tung mẹ nói ra, chính mắt cô ta thấy, chính tai cô ta nghe, còn có thể không tin sao? Cho nên lần này Đường Lưu Ly gọi cô ta liền theo đến đây. Cô ta phải giúp mẹ trở lại Tô gia. Không có mẹ, cha sẽ lấy người phụ nữ tên Susan kia. Đến lúc đó ai sẽ để cô ta vào mắt chứ? Cô ta sẽ trở thành chó nhà có tang, cha không đau mẹ không thương, không còn cơ hội trở mình. Vì thế Tô Thính Tuyết lại nghe Đường Lưu Ly, ngữ điệu thành khẩn nói to, Đông Quách tiên sinh, thực xin lỗi. Tô Thính Tuyết đột nhiên nói, Đường Lưu Ly cũng kinh ngạc, không phải cô không tin sao? Nhưng Tô Thính Tuyết không để ý đến Đường Lưu Ly mà cố giải thích, vừa rồi là tôi không đúng. Tôi không nên nghi ngờ năng lực của ngài, mong ngài đại nhân không trách tiểu nhân, đừng chấp nhặt với tôi. Tên ngốc cũng không quay đầu lại, đạo bào lay động, hai bước đã không thấy thân ảnh. Lần này không phải cậu cố ý thừa nước đục thả câu, thật sự là cậu không nín được, muốn tìm chỗ không người cười thỏa thích chốc lát. Tên ngốc cười đủ, thu biểu tình xoay người xuống lầu, thoát cái lại là một ảnh đế. Nếu đã vậy, mời hai vị, tôi cũng có thể uống sao? Tô Thính Tuyết được sủng mà sợ, tên ngốc gật đầu, ừ, đậu đậu sắp cười đến điên rồi, giỏi, đứa bé nhà cô rất giỏi, IQ online đến 10 con lừa cũng không kéo nổi. Nhưng mà tên ngốc lại nghĩ, lá bùa kia đã đốt rồi lại pha vào nước, bản chất của Hoàng Liên không còn đắng nữa thì sao? Cho nên, chờ hai người ngâm nước bùa vàng gian nan uống xong, lúc này tên ngốc mới làm bộ giật mình phát hiện, ai, sao hai người lại uống nhanh vậy? Lá bùa này phải đốt thành cho uống mới có hiệu quả. Không phải Đường nhị tiểu thư cũng biết sao? Đường nhị tiểu thư đã không muốn nói chuyện, đắng đến phát run, chỉ có thể kéo áo choàng ôm sát người. Cuối thu phương Bắc mà cô ta lại mặc bộ váy mỏng manh xinh đẹp, trên người chỉ có một cái áo choàng lông thỏ trắng có thể giữ ấm. Tình huống của Tô Thính Tuyết cũng không tốt hơn được bao nhiêu, tuy rằng không lộ cánh tay không lộ chân, nhưng một thân trang phục đầu thu căn bản không chắn được gió. Tên ngốc vì giả ngầu nên biệt thự sửa thành phong cách cổ, cho dù tối cũng có lò sưởi nhưng lúc này cậu không mở. Vì thế hai người chỉ có thể dùng vẻ mặt đau khổ, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đã uống xong rồi, không phải ở đây còn rất nhiều sao, đốt rồi. Uống tiếp là được. lão phu vì muốn tốt cho mấy cô thôi. Tên ngốc tận tình khuyên bảo, mặt không chút thay đổi, đặt lên một hộp diêm. Hai cô gái được nuông chiều từ bé cầm hộp diêm nghiên cứu nửa ngày, rốt cục thành công đốt được mấy lá bồ ra thành tro. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, nào, uống chén nước cho bùa này đi. Hai, tên ngốc nhớn mi liếc mắt nhìn Thanh Loan một cái, Thanh Loan hiểu ý, quay người lại, bưng ấm trà nhỏ đi. Hai cô gái trừng mắt nhìn đám cho trước mặt, cô ấy đi rồi, thì chúng tôi phải uống thế nào? Người hỏi là Đường Lưu Ly, cô ta cảm thấy mình đã thấy được uy lực của lá bùa, đối với chuyện này tin tưởng không hề nghi ngờ. Tên ngốc vuốt chòm râu, trà lạnh rồi, Thanh Loan đi pha cho hai vị một bình ấm. Chỗ này của lão phu đơn sơ, chắc hai vị tiểu thư lạnh lắm rồi nhỉ? Tô Thính Tuyết vội gật đầu, tiên sinh, nơi này của ngài không có hệ thống sưởi ấm sao? Tên ngốc mỉm cười, lão phu là người tu đạo, sớm chẳng phân biệt được xuân hạ thu đông, nếu hai vị tiểu thư cảm thấy lạnh. Hai người nghe cậu đột nhiên dừng ở đây, còn tưởng cậu có biện pháp cao thâm gì. Ai ngờ câu tiếp theo của tên ngốc lại là, vậy lão phu cũng không có biện pháp. Hai cô gái đông lạnh thành chó hỗn độn trong gió, chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng, chờ nước ấm, càng chờ càng sốt ruột. Các cô chờ đương nhiên nóng nảy, bởi vì lần này Thanh Loan nấu nước, còn phải cho thêm chút đồ vào. Đại khái là giúp nhị thiếu gia giả thần giả quỷ nhiều lần lắm rồi, nên hiện giờ cô chỉ cần nhìn một ánh mắt của cậu là có thể hoàn toàn bắt được ý tưởng. Ánh mắt kia của nhị thiếu gia rõ ràng là muốn cô cho Hoàng Liên vào nước ấm. Nhưng mà Hoàng Liên sau khi được cô nấu xong vứt vào thùng rác rồi. Vậy làm sao bây giờ? Vẫn phải dùng chứ. Cô không thể lấy không hai phân tiền lương mỗi tháng được. Khụ, một phần của nhị thiếu, một phần của đại thiếu. Một phần tiền công quét tước biệt thự, một phần là phí mật báo. Đương nhiên, nhị thiếu gia không biết được. Kết quả là, Thanh Loan vẻ mặt rối rắm không biết lấy từ thùng rác ở góc nào ra mấy viên hoàng liên, rồi lấy ra mấy cái rễ, đặt lên bếp điện nấu một bình trà. Mãi đến khi nước thành màu vàng nhạt, lúc này mới thở ra, đổ vào trong ấm trà, lại bưng về. Trà đến đây, hai vị tiểu thư, xin mời. Thanh Loan nhận đĩa nhỏ đựng cho của hai người, đổ vào trong chén trà, sau đó cầm ấm trà, thoáng tránh ra, không cho các cô nhìn thấy màu nước trà. Hai chén nước cho sánh sánh, còn đậm đặc hơn cháo hạt mè đậu đậu uống. Đậu đậu cảm thấy phàm là người có chút đầu óc thì sẽ không uống thứ kia. Ung thư thì phải làm sao? Kết sỏi bàng quang thì phải làm sao? Nói thế nào hai người cũng sinh ở Cửu Châu lớn lên dưới lá cờ đỏ, chút thưởng thức ấy không thể không có. Nhưng mà tin tưởng của hai người đối với tên ngốc đã đạt đến trình độ trước nay chưa từng có, nên không nói hai lời đã làm. Tô Thính Tuyết thực gian nan, Đường Lưu Ly cũng một ngụm hăng say. Chỉ cần có thể thành công trả thù Kim Đậu Đậu, đừng nói để cô uống cho dù cho cô ăn đất cô cũng không do dự. Nhưng mà lần này đến nhà Đông Quách khẳng định tốn tiền hơn hai lần trước. Cho dù Đông Quách tiên sinh không cho cô ăn đất, nhưng những ngày về sau cũng không khác ăn đất là bao. Nói tóm lại là cừu hận trần trụi, không thể bỏ đi như vậy. Thấy Đường Lưu Ly uống nước cho, dạ dày Đậu Đậu quay cuồng. Này cô gái, có ngu không vậy? Đó là cho đó, uống không sợ làm hỏng dạ dày luôn sao? Đậu Đậu lo sợ nhìn chằm chằm. Sau đó Thanh Loan bưng bàn ăn tiến vào. Cô để đấy đi, cảm ơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, người ma tộc. Một, mắt Thanh Loan ánh lên tia lạnh lẽo, nhẹ buông bàn xuống, lui từng bước ra ngoài. Đậu Đậu không nghi ngờ, tiếp tục nhìn chằm chằm theo dõi. Tên ngốc đã hoàn toàn nắm được tình hình, dưới ánh mắt tin tưởng của Tô Tưởng Tuyết và Đường Lưu Ly, giả bộ bấm đốt tay. Sau đó nói với Đường Lưu Ly, mệnh cô có hai người đàn ông xuất hiện. Người thứ nhất nhà đại phú, cô với hắn từng có vài lần gặp mặt, chỉ tiếc hữu duyên vô phận, nhất định không thể cùng nhau, mà người sẽ cùng cô đi đến cuối cùng là một lập trình viên ưu tú. Tên ngốc tuyệt không nói lung tung, đây đều là do cây lau nhà của cậu tính ra, nhưng thứ mà cây lau nhà bói cũng có hạn, không thể thấy được toàn bộ. Dù sao thì chuyện liên quan đến Phật Đà, Tứ Bất Tượng còn không tính ra được thì cây lau nhà làm sao biết chứ. Nhưng chỉ cần những lời này thì Đường Lưu Ly cũng đoán được là Trường Sinh. Sinh ra nhà giàu có, lại gặp cô ta vài lần, trừ Trường Sinh thì cô ta không nghĩ ra được ai khác. Về phần lập trình viên tài giỏi kia, không phải nói uống lá bồ là có thể thay đổi tốt lên sao? Lập trình viên kia là sao? Lập trình viên không phải là nô lệ của con số sao? Người làm công cho người khác, cho dù giỏi đi chăng nữa thì có tiền đồ gì? Đường Lưu Ly không thèm gả cho người tầm thường như vậy. Nhưng mà cô vừa nói vậy, tên ngốc đã cười. Đường tiểu thư, nếu cô không uống lá bồ kia, bây giờ tính ra còn không tốt như vậy đâu. Tên ngốc bày bộ dáng cô chiếm lợi, Đường Lưu Ly tức hận. Không thể giết chết cậu, nhưng cô nghĩ, ít nhất người ta cũng chỉ cho cô đường sáng. Nếu không phải Cố Trường Sinh thì là một lập trình viên. Cái này dùng đầu ngón chân cũng biết là phải chọn gì. Ok. Đường Lưu Ly lập tức quyết tâm, có chết cũng phải quấn lấy Cố Trường Sinh. Nếu tên ngốc biết lời cậu nói đã đào hố cho Trường Sinh thì nhất định sẽ không nói vậy. Đáng tiếc cậu không biết, cậu còn đang đắc ý rào rạt cảm thấy mình vô cùng giỏi. Cô cầm tấm bùa này, dán trên người mục tiêu của cô, trong vòng nửa canh giờ, cô muốn hắn làm gì hắn cũng làm. Nhớ kỹ, chỉ có nửa canh giờ thôi. Đường Lưu Ly nghiêm túc nhận lá bùa, trịnh trọng cất đi, đưa thẻ ngân hàng cho tên ngốc. Tên ngốc nhận thẻ, sau đó quay đầu nhìn Tô Thính Tuyết. Tô nhị tiểu thư, nếu cô tính nhân duyên thì ta có thể giúp. Nhưng nếu cô muốn giúp mẹ cô về Tô gia, vậy thứ cho lão phu bất lực. Vì sao? Vì sao mẹ tôi không thể về Tô gia? Mẹ tôi, số mệnh bà ấy đã hết, ít ngày nữa sẽ ra đi, cô nên sớm chuẩn bị hậu sự đi. Tên ngốc vừa nói xong, đổi phất trần từ tay trái qua tay phải, quay người đi, hoàn toàn không thu tiền của Tô Thính Tuyết. Tô Thính Tuyết nghe xong ngây ra, đứng đờ không biết làm sao, đột nhiên hô to, không có khả năng. Ông gạt tôi, mẹ tôi sẽ không chết, bà ấy sẽ không chết. Đường Lưu Ly tiến lên đỡ cô. Tô Thính Tuyết, bình tĩnh chút đi. Cô bình, sao có thể bình tĩnh? Mẹ tôi chết thì tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao? Tôi không cho phép bà chết. Tôi không cho phép bà chết. Cô ầm ĩ cũng vô dụng, không bằng cầu đại sư nghĩ biện pháp phá kiếp nạn này. Thanh Loan, tiễn khách. Thanh Loan làm tư thế mời, mấy người khác cũng bày vẻ mặt tiễn khách. Tâm tình đậu đậu sảng khái, cầm bánh quy vừa định ăn thì đã bị Viên Viên bắt lấy. Mẹ ơi, thối, không ăn, thối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, người ma tộc. Hai, Viên Viên vừa nói vậy, đậu đậu liền phát hiện ra khác thường. Thanh Loan vẫn luôn đứng sau tên ngốc, toàn bộ quá trình đều không rời khỏi máy quay. Vậy Thanh Loan vừa tới đây đưa đồ ăn là cái quỷ gì? Đậu đậu buông bánh quy, hai ba bước đi đến cửa sổ, vén mảnh lên. Trong rừng đào, Thanh Loan giả nhảy một bước cao ba thước, biến mất ở chỗ sâu trong rừng đào, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Đậu đậu hỏi Tứ Bất Tượng đó là gì? Tứ Bất Tượng nói nó cũng không rõ, vừa rồi cũng hoàn toàn không phát hiện ra sự dị thường, cho nên bị chủ nhân nói phế phẩm gì đó nó cũng thực hổ thẹn. Đậu đậu mắng một câu phế phẩm, căm giận thu thiên vấn vào vòng tay, nghĩ gì đó rồi cuống quýt nhìn về phía hai đứa con, các con có ăn không? Hôm có, Viên Viên tỉnh tỉnh mê mê nhìn đậu đậu, thối, không thích. Đậu đậu thở ra, nhìn về Biển Biển, con trai, con có ăn không? Biển Biển lắc đầu, không ạ. Đậu đậu lo sợ một lúc, may mắn con trai không thích ăn bánh quy nhỏ, con gái cũng ngửi ra mùi lạ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ hận chết mình. Đều do cô mải mê xem diễn, ngay cả dị thường rõ ràng vậy cũng không phát hiện ra. Đang lúc đậu đậu chìm vào ghét bỏ tự trách thì tên ngốc tiên phong đạo cốt đi đến. Phía sau còn có Thanh Loan bưng điểm tâm đi theo. Thanh Loan này không có gì khác biệt, buông bánh ngọt, nhíu mày nhìn bánh quy, đã mang đến đây sao? Chẳng trách vừa rồi tôi tìm mãi không thấy, ngại quá, để mọi người đợi lâu. Viên Viên vừa cầm bánh ngọt trong tay Thanh Loan ăn, vừa nói đậu đậu, lần này không thối, mẹ ơi, cho mẹ ăn này. Thanh Loan sửng sốt, lần này, đậu đậu, không có gì, tiên sinh nhà cô phái người đưa qua, chắc là để hơi lâu nên hỏng rồi. Cô chỉ có thể nói vậy, tuy rằng những người được thuê này đều biết tên ngốc là thầy tướng số, nhưng các cô cho rằng tên ngốc chỉ có chút bản lĩnh, hơn phân nửa là dựa vào giả thần giả quỷ. Mượn chuyện tên ngốc giả bộ vừa rồi mà nói, cô còn nghe thấy mấy người trong nhà cười trộm, nói Diệp nhị thiếu lần này kiếm được nhiều, thậm chí còn mua mặt nạ mô phỏng. Dù tổ quay phim có giàu như nhị thiếu thì cũng không thể có kỹ xảo như vậy. Mọi người đều là người hiện đại, đa số đều không phải lần đầu tiên thấy mấy chuyện này. Huống chi hiện giờ thuật hóa trang phát triển như vậy, trước và sau khi hóa trang, heo mẹ cũng có thể biến thành chồn. Nói tóm lại, nếu cô nói có người giả trang Thanh Loan đến hại cô thì Thanh Loan sẽ chỉ nghĩ cô có bệnh thần kinh. Nhưng mà cô vừa nói dứt lời thì đã bị con gái ngốc nhà cô vạch trần. Không phải thiêu, là thối. Rất thối, rất thối. Đậu đậu, ăn bánh của con đi. Đương nhiên cô biết chuyện này kỳ lạ, may là con gái ngửi được, nếu không chắc cô toi rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao con gái ngoan ngửi được mà cô lại không chứ? Đậu đậu không rõ, xua tay, bảo Thanh Loan ra ngoài trước. Thanh Loan nửa tin nửa ngờ, muốn nói nhị thiếu đâu có bảo ai đưa đến. Nhưng vẫn theo nguyên tắc giả ngầu mà tên ngốc dặn các cô, không nên hỏi thì đừng hỏi, vì thế yên lặng lui ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, khi còn làm ma cô có kẻ thù. 1. Thanh Loan đi rồi, đậu đậu liền bế con gái lên. Viên Viên, sao con lại ngửi được mùi thối? Viên Viên ngơ ngác, làm động tác hít sâu. Cứ như vậy là ngửi được rồi. Đậu đậu, Biển Biển, con ngửi thấy không? Biển Biển nhìn chằm chằm vào bánh quy nhỏ nhíu mày trầm tư, nghe đậu đậu hỏi vậy, sắc mặt trầm trọng lắc đầu, không ngửi được. Sao lại vậy? Mùi rõ đậy mà. Viên Viên giãy giụa đòi xuống, sợ đậu đậu không tin, lấy đĩa bánh quy kia đổ đến trước mặt Biển Biển, muốn kéo thêm đồng bọn, anh ngửi lại đi, khẳng định có. Tuy rằng Viên Viên vẫn không chịu thừa nhận Biển Biển lợi hại hơn mình, nhưng Biển Biển quả thật lợi hại hơn bé, như lúc phá xác, như lúc bỏ đuôi, lại như lúc nhận ra cha mình. Khiếu giác anh trai linh mẫn như vậy, sao có thể không ngửi thấy? Mấy cái bánh này thối như vậy. Hai đứa con ngồi dưới thảm rằng co, một đứa nói có, một đứa nói không ngửi được. Tên ngốc mang bộ mặt ông già đứng ở cửa ngơ ngác, lúc lâu sau ho khan một tiếng. Khụ, sư thúc, mọi người đang nói gì vậy? Cái gì thối? Bánh quy này không có vấn đề gì mà. Tên ngốc cầm bánh định cho vào miệng, bộ dáng IQ offline. Không được ăn. Vâng, đã nói bánh quy này thối cậu còn ăn, trong não cậu có hố sao? Tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Đưa miếng bánh kia cho tôi, lát nữa tôi cầm cho sư thúc công cậu xem. Tên ngốc nghe lời đưa bánh qua, vẫn không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì. Vừa rồi Thanh Loan vẫn một mực đi theo sau cậu, nhưng lúc trước lại có một Thanh Loan đưa bánh đến. Đây, Biển Biển không thích cái này, Viên Viên cũng không. Vừa rồi tôi định ăn nhưng Viên Viên nói bánh này hương vị lạ. Cái gì? Không thể nào. Cạnh rừng đào không có yêu quái. Tên ngốc bắt đầu kiểm điểm lại mình, suy đi nghĩ lại nhiều lần, cũng không thấy rừng đào có vấn đề gì. Đậu đậu nghĩ một lát, lớn mật đoán, nếu là ma thì sao? Ý nghĩ này của cô đột nhiên nhảy đến, nhưng vừa nghĩ tới, cô lại thấy rất có khả năng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng việc cô là ma tộc đã là chuyện không thể tranh cãi. Trong mộng, cô luôn mơ thấy mẹ muốn cô cứu, mỗi lần mơ thấy mẹ, mẹ đều vội đến vội đi, giống như đề phòng người nào phát hiện, lúc cô làm ma có kẻ thù, hoặc là mẹ cô có kẻ thù. Nhưng đậu đậu không rõ, vì sao cô không ngửi được gì, Viên Viên lại có thể ngửi được. Đậu đậu lâm vào trầm tư, lơ đãng nhìn thoáng qua giữa đám tóc Viên Viên lóe lên hai phiến lá cây, nhất thời kinh ngạc. Con gái cô có mầm đậu. Đậu đậu vội ôm Viên Viên, run rẩy, cẩn thận đẩy đám tóc trên đầu cô bé ra. Hai phiến lá xanh biếc dần biến mất, chỉ còn một hạt đậu xanh như hạt giống ở trên tóc Viên Viên. Da đầu Viên Viên có hạt đậu xanh. Đứa nhỏ vừa phá xác, cô tắm rửa cũng thấy, nhưng chỉ nghĩ đó là nốt ruồi bình thường. Cô còn hay nói đùa với yêu nghiệt, nếu lỡ mất con gái nhất định dễ dàng tìm được, nốt ruồi đậu xanh ở chỗ nào cô nhớ rõ. nhưng đây rõ ràng là một hạt giống. Một hạt giống. Nhiễu Lan Đằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, khi còn làm ma cô có kẻ thù. Hai, thứ vừa xuất hiện và muốn hại cô. Thật sự là ma tộc. Mẹ ơi, mẹ đau sao? Thấy toàn thân Đậu Đậu đều run rẩy, Viên Viên khó hiểu hỏi. Đậu Đậu áp chế khủng hoảng dưới đáy lòng, chỉ có thể lừa Viên Viên nói không có gì. Đứa bé không hiểu chuyện gì, thấy Đậu Đậu cười thì nhảy xuống khỏi người cô, cầm mắc A-Zon màu sắc rực rỡ tiếp. Tục ăn, Đậu Đậu không còn sinh lực nghĩ xem đường lưu ly với Tô Thính Tuyết ra sao, cầm di động gọi Yêu Nghiệt, nói bốn chữ, tới đón bọn em. Nếu không phải Viên Viên ngửi thấy, vậy không phải cô và hai đứa nhỏ đều sẽ không dám nghĩ nữa, tưởng tượng rồi lại hận không thể giết mình. Bên này Đậu Đậu tâm phiền, ý loạn, Yêu Nghiệt bên kia vừa nghe giọng cô đã biết có chuyện xảy ra. Mặc kệ có thể gây ra kinh động không, lập tức biến mất khỏi tàu lượn siêu tốc. Nói ra, thì hắn còn chưa từng cùng vợ ngồi tàu lượn siêu tốc đâu. Nhưng không sao, quan trọng là, bây giờ hắn phải gặp cô. Yêu Nghiệt vừa biến mất khỏi tàu lượn siêu tốc, lưu lại một thanh niên áo lam hầm hừ ôm cánh tay nghiến răng nghiến lợi. Đồ phụ nữ xấu xa, đồ phụ nữ xấu xa, đồ phụ nữ xấu xa. Cậu nói xong, lắc đầu rồi cũng biến mất, để lại một đôi yêu nhau ở phía sau cùng hét chói tai. À, có quỷ. Hai tên gay chết tiệt phía trước cứ thế biến mất. Biến mất rồi. Yêu Nghiệt vội vàng chạy đến rừng đào, thanh niên áo lam đang chạy liền biến thành trẻ con. Cửu ca, ca nói chuyện không giữ lời, ca nói muốn dẫn đệ đi chơi. Tuy rằng chơi không vui lắm, nhưng cậu không muốn chơi với việc cửu ca không dẫn cậu đi chơi là hai chuyện khác nhau. Yêu Nghiệt đương nhiên biết cậu tính khí trẻ con, vậy nên hoàn toàn không để ý đến cậu. Vì thế đứa trẻ chỉ có thể tự mình hờn dỗi, chạy một đường theo Yêu Nghiệt, không nhịn được. Cẩn thận hỏi, đồ phụ nữ xấu xa kia gặp chuyện không may. Ly Tử An, Vinh nói với đệ lần nữa, cô ấy không phải phụ nữ xấu xa, cô ấy là người con gái của Vinh. Cho nên nếu đệ không gọi là chị dâu thì cút cho huynh. Đứa trẻ. Dạ, gọi chị dâu thì gọi chị dâu, cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng cậu nhất định sẽ chứng minh người phụ nữ xấu xa này chính là người phụ nữ xấu xa. Cho dù không chứng minh được thì cậu cũng sẽ đuổi cô khỏi cửu ca. Tiểu Thập quyết. Tâm, thấy đã đến nhà Đông Quách, nhìn thấy Đậu Đậu, trong mắt cậu loạn chuyển một hồi, kêu, chị dâu. Mí mắt Đậu Đậu run lên. Theo bản năng nghĩ nhất định có bẫy, nhưng mà không ai đánh người cười, cô cũng không thể chấp nhặt với trẻ con. Vì thế cô chỉ có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, đáp lại, ừ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thập nghẹn đến đỏ bừng, thở gấp nhỏ giọng nói, còn chưa kết hôn đâu. Cậu nói gì? Yêu Nghiệt nâng tay, giữ bả vai đứa trẻ, để lặp lại lần nữa. Tiểu Thập không cam lòng chừng Đậu Đậu, sửa lại, tôi nói, hôm nay chị dâu thật đẹp. Còn đáng yêu hơn tiên tử trước kia theo đuổi ca ca. Đậu Đậu giật khóe miệng, cảm ơn. Đáng yêu. Cô nhớ rõ trước kia cô từng nói, con gái không cao không đẹp không xuất sắc mới có thể bị nói đáng yêu. Giờ được lắm, phong thủy luân chuyển. Nhưng không sao, quan trọng là, lão cửu, anh mau xem bánh quy này đi. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, bạo lực gia đình, đây là bạo lực gia đình. 1. Đậu Đậu đưa bánh quy cho Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt nhìn thoáng qua, nhất thời hận không thể ném cây củ cải nhỏ bên cạnh xuống biển. Độc của tên béo, Ly Tử An đệ được lắm. Cây củ cải nhỏ vừa thấy sự tình bại lộ liền lập tức chạy vào rừng đào. Nhưng không chạy được hai bước đã bị Yêu Nghiệt đuổi theo, xách lên đánh. Hạ thủ ác độc hoàn toàn không chút tình cảm anh em. Bạo lực gia đình, đây là bạo lực gia đình. Nếu không phải sớm biết tên kia đã 3.000 tuổi thì Đậu Đậu tin cô nhất định đồng tình ra tay giúp đỡ. Hơn nửa cái bánh kia bị đứa trẻ giở trò quỷ. Bạo lực gia đình sau 15 phút tuyên bố chấm dứt, Yêu Nghiệt đưa đứa trẻ bị đánh mặt mũi bầm dập về. Sau đó hắn không nói câu nào, lấy một cái bánh trong tay Đậu Đậu nhét vào miệng đứa trẻ. Tay chân đứa trẻ quờ quạng, oa oa kêu sai rồi không dám nữa. Nhưng Yêu Nghiệt vẫn thờ ơ, vẫn nhét bánh vào miệng rồi nhìn cậu nuốt xuống, lúc này mới tùy tay ném cậu sang một bên. Đứa trẻ lau nước mắt nước mũi, vừa định khóc, đã bị yêu nghiệt liếc mắt, để thử khóc xem. Đứa trẻ bị ánh mắt sắc bén của hắn dọa, bẹt miệng, lập tức nuốt nước mắt về. Yêu nghiệt đưa tay đến, đưa thuốc giải đây. Đứa trẻ che túi, mặt mũi bầm dập, khóc đến thê thảm. Ca, đệ sai rồi, đệ không dám nữa, đưa thuốc giải đây. Ngữ khí yêu nghiệt rất bình thản, nhưng mí mắt đứa trẻ lại run lên, vội vàng lấy trong túi ra một bình đan dược. Ca, đừng giận, đệ chỉ muốn đùa cô ấy chút thôi. Yêu nghiệt không để ý cậu, xác nhận đúng là thuốc giải thì đưa cho đậu đậu. Đậu đậu mắt trừng, vắt hết óc cũng không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, là ý gì. Khi nào hết giận thì trả cho nó. À, vậy rốt cuộc là ý gì? Thuốc giải gì, độc gì? Yêu nghiệt không nói chuyện, ý bảo cô nhìn củ cải nhỏ. Đậu đậu thấy đứa trẻ ngồi dưới đất, trên mặt nhỏ nổi vài vết xanh đen. Khóc thút tha thút thít, nhìn rất đáng thương. Đứa trẻ khóc lóc, mắt sưng lên, hoàn toàn không phải vì bị yêu nghiệt đánh. Chỗ bị đánh hoặc là xanh tím hoặc đỏ tím, còn chỗ sưng của đứa trẻ là màu đen. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo mới là kỳ tích. Từ mắt tới mặt, từ mặt tới tay, từ tay đến toàn thân đứa trẻ toàn bộ đều sưng lên, đen giống như bột lên men bánh mì, sưng thành một con lợn đen béo phì phì. Đậu đậu nhịn cười, vòng quanh bé lợn đen 2-3 vòng, nhịn không được bỏ đá xuống giếng tấm tắc kinh ngạc. Được đó, nhìn cái trán bóng loáng này, đen bóng, đen đến tỏa sáng. Gắn thêm mặt trăng nữa là có thể trực tiếp mở phủ sự án. Đứa trẻ rất muốn khóc. Ca, đệ sai rồi. Ca đưa thuốc giải cho đệ đi. Đệ không dám nữa đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, bạo lực gia đình. Đây là bạo lực gia đình. Hai, cậu chỉ muốn trêu người phụ nữ xấu xa này một chút, cho cô biết khó mà lui thôi. Ai bảo cô xúi giục ca ca, để ca đuổi cậu đi, để cậu ngủ bồn tắm còn không đưa cậu đi chơi. Nhưng giờ xem ra, người phụ nữ xấu xa này quả nhiên có chút tài năng. Thế mà cô không ăn, thế mà lại không ăn. Không ăn còn phát hiện bất thường, chuyện này không hợp lẽ chút nào. Lúc cậu ở Long Cung, trêu người nào mà trả được chứ. Giờ hay rồi, cậu muốn cho cô biết chút lợi hại, kết quả cuối cùng lại tự mình hại mình. Nội tâm đứa trẻ sắp hỏng mất, nhìn đậu đậu cười đắc ý thì càng thêm uất ức. Ca, để thật sự biết sai rồi. Yêu nghiệt cười lạnh, muốn thuốc giải. Đi cầu chị dâu để đi, chuyện này huynh mặc kệ. Thằng nhóc thối, thủ quấy giày hắn trêu ghẹo vợ còn chưa báo, thế mà dám trêu vợ hắn. Hay lắm, hận mới thủ cụ tính chung một lượt đi. Đứa trẻ nghĩ thầm, nói thì dễ thôi, mặc kệ hà. Chuyện huynh quản còn ít sao. Nhưng chợt nhìn thấy thâm ý trong mắt yêu nghiệt thì nó rùng mình một cái. Mẹ ơi!